Liên Liên, chương 26, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Trình nói, công chúa trở về kinh đi, vùng đất hoang vu Tây Bắc không nên ở lâu. Ta ngẩn người, hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Nhưng sau khi trở về kinh, ta sẽ không gặp được chàng nữa. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu lên người hắn, phủ lên một lớp ánh sáng rực rỡ, đẹp đẽ vô cùng. Nhưng hắn từ từ mở miệng. Sau khi công chúa trở về kinh, hãy chọn rể mà gả đi, coi như chưa từng quen biết thần. Hắn từng gọi ta là A Hành, không biết từ khi nào, hắn càng ngày càng cung kính, xa cách đến mức quân thần có biệt. Ta nói, An Trình, chàng giải thích cho ta một câu, vì sao muốn ta gả chồng. Chàng biết rõ rằng ngay cả khi ta gả chồng, ta cũng chỉ muốn gả cho chàng. Hắn im lặng một lát, cuối cùng đưa ra lời giải thích. Thần không biết đến năm nào tháng nào mới trở về kinh, đừng làm lỡ giờ công chúa, thôi đi. Thôi đi, coi như chúng ta chưa từng định tình, chuyện quá khứ, hãy xóa bỏ đi. Hắn nói thật nhẹ nhàng, ta cười hai tiếng, cố chấp nhìn hắn. Nếu đã như vậy, ta sẽ đợi chàng. Bây giờ nghĩ lại, quyết tâm từ bỏ ta của An Trình lớn như vậy, Bùi Nguyệt nói đúng, là ta cố chấp không chịu tỉnh ngộ, không chịu đối mặt với thực tế. Sau khi trở về kinh, ta đã viết cho hắn rất nhiều thư, hắn chưa từng trả lời. Ta học được cách mượn rượu giải sầu, có khi uống buồn chán, ta sẽ đến thanh quán tìm Bùi Nguyệt cùng uống. Hắn chỉ im lặng nghe ta khóc lóc, nghe ta chút hết nỗi lòng, rồi thở dài một tiếng. Điện hạ hà tất phải như vậy, trên đời này có muôn vàn sự bất đắc dĩ, nếu ai cũng có chấp niệm như điện hạ, làm sao có thể viên mãn. Hắn luôn bênh vực An Trình. Ta không thích nghe, sau đó ta không đến thanh quán nữa, ta tự uống một mình ở phủ công chúa. Uống đến say, có khi phát điên, có khi uống đến mức ngã bệnh. Ta bệnh mấy ngày, Trần Công Công khuyên ta uống thuốc không được, Bùi Nguyệt lần đầu tiên đến thăm. Hắn có lệnh bài của phủ công chúa nhưng chưa từng đến. Có lần đầu tiên, ắt sẽ có lần thứ hai, mỗi lần Trần Công Công thấy ta uống rượu, đều sẽ sai người đi mời hắn. Ta từng cho rằng, ta chịu nể mặt hắn như vậy là vì chút tình cảm ít ỏi thời thơ ấu, nhưng sau đó dần dần hiểu ra, không phải như vậy, bởi vì Bùi Nguyệt hiểu ta. Trong kinh đồn rằng, An Trình vô cùng sủng ái thê tử của hắn. Những chuyện ân ái sủng nịch đó truyền đến tai ta, vô cùng châm chọc. Ta mơ hồ cảm thấy, mình sắp phát điên rồi. Đêm đó ta nắm lấy tay Bùi Nguyệt, như nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng. Bùi Nguyệt, ngươi cũng giống An Trình sao? Nếu ngươi là An Trình, ngươi cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy sao? Bùi Nguyệt im lặng nhưng ánh mắt hắn nhìn ta sâu thẳm không thấy đáy, hồi lâu, hắn nói. Điện hạ đã lầm, trong lòng người có An tướng quân, hắn mới có quyền lựa chọn. Ta không hiểu được cảm xúc trong mắt hắn, chỉ ngây người nói. Nhưng hắn không chọn ta, hắn hận chúng ta. Bùi Nguyệt đưa tay che miệng ta, cau mày. Điện hạ say rồi, đừng nói bậy. Ta run rẩy cả người. Đối diện với đôi mắt đen láy của hắn, mặt tái mét gật đầu. Đúng, ta say rồi. Ý nghĩ đó, không ai dám nói ra, chúng ta là ai? Là hoàng thất, là triều đình, thiên uy hoàng gia, ban cho bất kỳ ai, dù tốt hay xấu đều là ân huệ. Ta hiểu được đạo lý này sau khi gặp Bùi Nguyệt, không có hắn, ta sẽ mãi mãi không biết được những suy nghĩ khác của An Trình. Hắn luôn bênh vực An Trình, có lẽ cũng là cảm thông sâu sắc. Ta nắm lấy tay hắn, nói, Bùi Nguyệt, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống An Trình sao? Hắn cười, giọng nhẹ nhàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói với Điện Hạ, ta không phải An tướng quân, ta không có quyền lựa chọn. Mùng 7 tháng 7, Tết Thất Tịch, ta gặp An Trình ở Ngọc Yến Lâu trong thành, cùng với thê tử của hắn. Ta không biết từ khi nào, An Trình lại trở nên đề phòng ta như vậy. Hắn không lộ vẻ gì nắm C, H, A, T, T, A, Y nữ tử kia, còn nói. Công chúa thấy mùi vị thay đổi, không bằng thử bánh trà của nhà khác, sao chắc chắn phải ăn của nhà này. Ta suýt rơi nước mắt, trước mặt hắn, ta luôn hèn mọn như vậy. Sau khi rời đi, đường phố trong thành náo nhiệt, bên bờ hồ có rất nhiều người thả thuyền ước nguyện. Ta đứng đó im lặng, Bùi Nguyệt tiến lên khoác áo choàng cho ta, nói. Điện hạ có muốn thả một chiếc thuyền không? Ta lắc đầu, nói. Ta không có nguyện vọng gì, nếu chắc chắn phải nói ra một điều, lúc này ta muốn hủy diệt An Trình, ném hắn xuống Hào Thành. Giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh nói ra những lời như chuyện thường ngày. Bùi Nguyệt cười, hắn nhìn ta, như nhìn một đứa trẻ đang giận dỗi. Điện hạ chỉ biết buồn bã, tự L, I, E, M lắp vết thương, ta không tin. Nhưng nói xong, hắn nắm lấy tay ta, không nói gì, đi thẳng qua đám đông đến quầy hàng lấy một chiếc thuyền ước nguyện. Sau đó hắn viết một câu lên thuyền nguyện An Trình tối nay ngâm mình trong Hào Thành, không thể lên bờ. Bùi Nguyệt cầm chiếc thuyền, khom người nhẹ nhàng thả xuống hồ, đẩy về phía trước, quay đầu lại cười với ta. Ước nguyện luôn là điều tốt đẹp, trên trời một vầng trăng sáng, bên bờ hồ nhân gian náo nhiệt. Hắn nghiêm túc, vô cùng thành kính, ta không nhịn được mà mỉm cười. Hết, cách chương.